Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Sai Kỳ Thần Sơn. Vì vậy, một ngày này thời gian, ngoại giới cũng không biết thành Sai Kỳ sự tình. Thế nhưng tai vách mạch rừng, ở Potter bộ lạc chung quanh, còn có rất nhiều thế lực tồn tại. Sợ rằng những thế lực này đều đi ở Potter thành thị trong nằm vùng cơ sở ngầm. Chỉ là một ngày thời gian, những người này sẽ biết nơi này tin tức. Sau đó, một truyền 10, 10 truyền 100. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã biết. Cái này xa xôi không ai quản lý khu vực. Dĩ nhiên xuất hiện khủng bố. Liền A đoạn cường giả đều động tâm địa mạch tinh thạch. Vì vậy, hận không thể chen chúc tới. Chỉ bất quá, A đoạn cường giả tọa trấn nhất phương, căn bản không khả năng tùy ý điều động, tự mình đến đây, sở dĩ, đến còn có thể là B đoạn, hơn nữa có một chút người ở trên chức vị, tỉ như ban đầu ở Lũng Xuyên phụ trách Quảng Uy, liền không khả năng động, bằng không chính là tự ý rời đi cương vị công tác. Sở dĩ, B đoạn đến không nhất định nhiều, thế nhưng C đoạn năng lực giả khẳng định phi thường khổng lồ, mà D đoạn thì càng khỏi phải nói. Cái này là quân chủ lực, thế nhưng tác dụng lại phi thường nhỏ, bởi vì này địa mạch mẫu tinh bạo phát ra núi lớn. Yếu nhất dị thú đều là E đoạn, chỉ cần cắn nuốt địa mạch mẫu tinh, cũng có thể phát sinh tiến hóa. Trong chớp mắt liền biến thành D đoạn thú vương các loại cường đại dị thú. D đoạn năng lực giả lại làm sao có thể ngăn cản được qua. Chỉ là những người này đến cần thời gian, mà Tần Phong lại trở thành cái thứ nhất ăn con cua người, tự nhiên là kiếm miệng đầy dầu mỡ. Núi lớn phạm vi càng lúc càng lớn, ở Potter người chỉ ở ngoại vi, căn bản không cách nào đột tiến đến bên trong. Mà Tần Phong thu thập địa mạch mẫu tinh càng ngày càng nhiều, trùng thú vương cũng giết đến mềm tay. Đạt tới sự tình bạo phát ngày thứ ba, nhóm lớn nhân loại đã tới nơi này. Bạch Ly, chúng ta rút lui. Tần Phong theo giết chóc trong tỉnh táo lại, ý thức lực thông chi Bạch Ly. Siêu, Bạch Ly đột nhiên xuất hiện. Cái này ba ngày, cho dù là Bạch Ly, lúc này cũng mặt nhỏ dính lên bùn đất. Tất cả đều là dưới đất vận chuyển địa mạch mẫu tinh đưa tới. Thế nhưng Tần Phong biết, bọn họ nắm giữ địa mạch mẫu tinh, sợ rằng chỉ là cái này to lớn mạch khoáng 1/10 mà thôi. Chỉ là hiện tại người càng ngày càng nhiều. Nếu như bị người phát hiện Tần Phong ở sơn mạch chỗ sâu, như vậy thất phu vô tội, hoài bích có tội sự tình sẽ lần nữa phát sinh. Tần Phong mang theo Bạch Ly quay trở về trên phi thuyền. Vào phòng tắm, Tần Phong hung hăng rửa mặt một phen, đem trên người mình máu nước bùn cọ rửa rơi. Sau đó, Tần Phong mới đi tới phi thuyền khoang điều khiển vị trí. Lão đại, mọi người tất cả đều xông Tần Phong gật đầu. Ba ngày thời gian, Tần Phong cũng không có ở phi thuyền trong. Thế nhưng những người này đều thấy được Tần Phong sức chiến đấu. Hai mắt trong tất cả đều là kính sợ vẻ mặt. Không chỉ như thế, bởi vì giết quá nhiều dị thú, Tần Phong hiện tại trên người còn có một loại nhàn nhạt sát khí cùng mùi máu tanh. Những cái này máu tanh khí tức đều là thú vương thú hoàng lưu lại, hỗn hợp cùng một chỗ, để người cảm thấy sợ hãi. Tình huống thế nào? Tần Phong hỏi. Kim Phi liền vội vàng nói. Thành Sai Kỳ thành chủ ở Potter dẫn người vây quanh ngọn núi này. Nói đây là bọn hắn bộ lạc Sai Kỳ thần sơn. Những người khác không thể vào, bằng không đem đã bị nghiêm phạt. Chúng ta người cũng không có bước vào, chỉ là ở bầu trời phi hành, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Tần Phong gật đầu. Sai Kỳ thần sơn tên này đích xác một mực vận dụng. Đáng tiếc, cái này sơn cũng không phải ở Potter. Bất quá hôm nay lục tục tới không ít người, đều là đê đoạn năng lực giả. Bất quá chỉ có thể ở vòng ngoài bồi hồi. Thế nhưng những cái này đều là tiên phong quân. Hiện tại trên chiến võng huyên náo rất kịch liệt. Không ít năng lực giả đều chiều tới bên này. Vậy thì đợi thêm một ngày. Tin tưởng rất nhanh thì sẽ đến. Tần Phong nói ra. D đoạn không có biện pháp. Dĩ nhiên là có C đoạn xuất đầu. Tần Phong nghỉ ngơi một ngày. Quả nhiên, ngày thứ hai, Sai Kỳ Thần Sơn dưới chân. Lại nữa, rồi một nhóm người. Trong nhóm người này, có 5 cái là C đoạn năng lực giả. Sai Kỳ Thành Chủ, thứ tốt có thể người có. Như ngươi vậy Phong Sơn. Nhưng là sẽ đắc tội với người. Phải biết rằng, ta có thể không phải là mình đến, mà là phụng mệnh đến đây. B đoạn năng lực giả đại nhân, vẫn chờ ta trở lại giao nộp đâu. Một cái C đoạn năng lực giả nhất thời kéo ra hổ đại kỳ. Mở miệng nói ra, A Potter giấu ở trong mắt tâm tình tràn đầy lửa giận. Lại chỉ có thể mặt tươi cười nói. Tòa này thần sơn chính là chúng ta tộc quần đỉnh núi. Bình người thường không thể bước vào. Bên trong cũng quá mức nguy hiểm. Ta cũng vậy vì mọi người sớm nghĩ. Bằng không như vậy đi. Chỉ có thể C đoạn đi hướng. Cũng không cần chết nhiều người như vậy. Ít người. Vật phát hiện cũng ít. Nếu như một cái C đoạn mang lên đi 50 người. 20 cái C đoạn chính là 1.000 người. Lợi hại hơn nữa đỉnh núi cũng đạp bằng. Những người này cũng đều là năng lực giả. Những người đó cảm ứng một lần đỉnh núi trong. Trùng thú trải rộng. Thậm chí có rất nhiều thú tướng thú vương khí tức. Sắc mặt cũng là biến đổi. Sai Kỳ Thành Chủ nói đến là có lý. Dù sao không thể để cho Trúc đi xuống chịu chết. Đã như vậy. Vậy thì C đoạn đi hướng đi. Người kia vội vã đáp ứng. Đồng thời phân phó D đoạn năng lực giả. Ở phía xa dựng trại đóng quân. Sau đó. 5 cái C đoạn vào sơn. A Potter ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Hắn cho rằng. Những bảo bối này đều là của mình. Những cái này đến người. Đều là trộm hắn bảo bối. Như thế. Tự nhiên muốn diệt trừ đi. A Potter ý nghĩ không có sai. Sai liền sai ở. Thực lực của hắn quá yếu. A Potter cùng những người khác giao lưu. Tần Phong cũng nghe được. Đợi được 5 người vào sơn. Cũng đi lên phía trước. Sai Kỳ Thành Chủ. Tần Phong lên tiếng chào hỏi. A Potter sắc mặt nhăn nhó còn không có điều chỉnh biểu tình. Nghe được Tần Phong vừa gọi. Nhất thời hơi sững sốt. Còn sợ hết hồn. Bất quá nhìn người tới là Tần Phong sau đó. Hắn cũng nhận ra. Dù sao 10 ngày trước còn gặp qua. Là Tần Tiên Sinh a. Làm sao? Người cũng muốn tiến thần sơn. A Potter nói ra. Tần Phong nói ra. Đúng vậy. A Potter sắc mặt khó xem. Nói ra. Tần Tiên Sinh, thần sơn không phải là người nào đều có thể đi vào. Còn chưa đạt tới C đoạn, bằng đi chịu chết, hành vi bằng hữu, ta cho ngươi một cái lời khuyên, còn là không nên đi vào. Nói là lời khuyên, không bằng nói là cảnh cáo. Tần Phong lại cười nói, ta đi ý đã quyết, bất quá, ta cũng sẽ không công đi vào thần sơn. Sở dĩ, ta dự định lấy ra 100 ức đến. Cho rằng vé vào cửa. Không biết Sai Kỳ Thành Chủ có thể dàn xếp một lần sao? Kỳ thực Tần Phong làm như vậy không phải là không có lý do. Đê đoạn đi Sai Kỳ Thần Sơn đích xác có thể chết. Thế nhưng nhiều người lực lượng lớn. Tương lai Sai Kỳ Thần Sơn chính là bị những người này san bằng. Tần Phong biết sống lại trước. Sai Kỳ Thành Chủ cuối cùng bởi vì ám sát C đoạn năng lực giả bị nhân loại liên minh truy sát. Sau đó mới để cho D đoạn năng lực giả tiến vào. Sở dĩ, A Potter kỳ thực cũng là một cái thiên nhiên bình chướng. Như thế, Tần Phong tự nhiên muốn cho cái này bình chướng. Sống lâu một chút, 100 ức ngưỡng cửa. Cũng không phải là tất cả D đoạn, đều có thể lấy ra. Cái này ngăn trở nhóm lớn người. Có thể nói là song thắng cục diện. Đương nhiên, người xấu liền muốn A Potter đến làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.